Vô địch thiên hạ, chương 458, ta không phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 458, ta không phục xác định đầu phiếu. Viễn cổ thần thủ chi ảnh ngửa mặt lên trời một giống. Khí tức kinh khủng, bao phủ tứ phương, cha khắc ngài linh đốn, cổ đức mạn còn có bốn phía hồ tộc chúng hộ vệ ai cũng vẻ mặt sợ hãi. Thú thần chi trưởng, cha khắc thanh âm run, hai chân mềm nhũn quỳ sát xuống. Ngải linh đốn trong óc một oanh quỳ mọp xuống, toàn thân chịu không ngừng run rẩy. Thú thần chi trưởng, trong truyền thuyết, bọn họ thú thần nhất tộc chí cao vô thượng thánh trưởng. Từ lần trước thu phục cổ đức mạn sau đó, từ cổ đức mạn khẩu trung nhận được cái này thú thần chi trưởng có nhượng thú thần nhất tộc linh hồn chèn ép uy năng, Hoàng Tiểu Long liền nghiên cứu khởi cái này thú thần chi trưởng. Sau lại hắn phát hiện thú thần quyền trượng đầu trượng cái kia thần thú chi đầu nội, phong ấn viễn cổ thần thú chi hồn, chỉ cần hắn dùng tinh thần linh lực phá khai thần thú chi đầu nội phong ấn, như vậy, những này viễn cổ thần thú chi hồn liền hội phi ra, mà lúc này, thú thần chi trượng ẩn chứa viễn cổ thần thú huyết mạch hội triệt để hoàn toàn kích hoạt. Kích hoạt thần thú chi hồn cùng thần thú huyết mạch thú thần chi trượng đối thú nhân nhất tộc có tuyệt đối áp chế. Hoàng Tiểu Long hờ hững nhìn quỳ sát ở nơi nào cha khắc ngài linh đốn, cổ đức mạn ba người, sau đó trụ quyền hướng ba người đã đi tới ngài linh đốn trước mặt, Hoàng Tiểu Long khoát tay trung thú thần chi trượng, bỗng nhiên một kích đánh tới ngài linh đốn trên ngực, ngài linh đốn kêu thảm một tiếng, tạp bay ra ngoài. Ngài linh đốn hoảng sợ từ mặt đất bò dậy, không để ý trà lau khóe miệng máu tươi, hướng Hoàng Tiểu Long liên tục dập đầu. Thú thần đại nhân tha mạng a, thần tình cực kỳ sợ hãi, cầu thanh mang theo khóc nức nở. Cha khắc cái này thú nhân nhất tộc đệ nhị cường giả trong lòng cũng đều bỗng nhiên run lên, thế nhưng không dám nhúc nhích. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngưu phản soán vị, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng, ta không biết là thú thần đại nhân. Ngải linh đốn khóc nức nở đạo, ta đáng chết, nói xong, không ngừng dập đầu, cầu thú thần đại nhân tha ta một mạng. Hoàng Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu hướng cha khắc đi tới. Cha khắc trong lòng căng thẳng, Hoàng Tiểu Long từng bước đi tới cha khắc trước mặt ngừng lại, thú thần chi trượng tản ra nhàn nhạt quang huy, đầu trượng thần thú chi đầu hai mắt màu đỏ tươi. Cha khắc mồ hôi lạnh trên trán lưu ra, đều đứng lên đi, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, bốn phía không gian buông lỏng, cha khắc, ngải linh đốn hai người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác cung kính khấu tạ sau đó, cái này mới dám đứng lên. Ba người cung kính đứng ở một bên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hai mắt tử sắc quang mang lóe lên, một đám tử sắc hồn tự phi ra, đi vào hổ tộc những hộ vệ kia mi tâm. Ta đã vừa mới tiêu trừ bọn họ ra ngày hôm nay ký ức. Ngươi để cho bọn họ tất cả lui ra đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối cha khắc đạo, hiện tại thân phận của hắn còn không nghĩ quá nhiều người biết, sở dĩ Hoàng Tiểu Long tiêu trừ những này hổ tộc hộ vệ ký ức, cha khắc ngài linh đốn, cổ đức mạn ba người khiếp sợ. Tiêu trừ ký ức, cái này, coi như là một ít thần vực cường giả đều không có cách gì làm được đi. Là thú thần đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha khắc bừng tỉnh, vội vàng cung kính nói, tướng hồ tộc hộ vệ toàn bộ quát lui đi xuống, không có bản thân mệnh lệnh, ai cũng không thể tới gần tiền điện trong vòng trăm thước. Đợi này hồ tộc hộ vệ toàn bộ lui hạ sau, cha khắc ba người cung kính đứng ở nơi nào, không dám mở miệng. Hoàng Tiểu Long một chỉ thánh hồ bảo tọa, nói rằng, hiện tại ta có thể ngồi, cha khắc ngài linh đốn hai người lại càng hoảng sợ. Thú thần đại nhân, ngươi ngồi, cha khắc ngài linh đốn hai người có chút nói năng lộn xộn. Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, cha khắc ngươi truyền lệnh xuống, nhượng hồ tộc sở hữu thánh vực cường giả qua đây thánh hồ phủ. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, chỉ cần thu phục hồ tộc sở hữu thánh vực như vậy, Hoàng Tiểu Long liền triệt để thu phục hồ tộc. Là thú thần đại nhân, cha khắc vội vàng cung kính đáp. Lập tức cha khắc liền ra lệnh, nhượng hồ tộc sở hữu thánh vực cường giả toàn bộ lập tức đuổi tới thánh hồ phủ, với lại cuối cùng chạy đến cái kia người, phải bị hồ tộc tộc quy xử phạt. Cha khắc cái này một ra lệnh tức khắc sở hữu hồ tộc thánh vực cường giả toàn bộ hướng thánh hồ thành đuổi tới. Có một vị hồ tộc thánh vực cường giả nhận được mệnh lệnh thời gian, đang đại triển hồ tiên uy lực sợ đến hồ tiên sinh sinh khô quắt xuống. Ba ngày sau đó, hồ tộc sở hữu thánh vực cường giả toàn bộ chạy tới. Cuối cùng chạy đến là hồ tộc đại tế tự Lai Bá Đặc. Đương hồ tộc sở hữu thánh vực cường giả lúc chạy đến, cha khắc tướng hồ tộc chúng thánh toàn bộ triệu tập thánh hồ phù tiền điện. Ba ngày tiền bị Hoàng Tiểu Long thú thần chi trượng đánh rách tả tơi mặt đất, lúc này đã hoàn toàn chữa trị trở về, nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Chỉ là, nhượng hồ tộc chúng thánh kinh dị là, bọn họ hồ tộc tộc trưởng ngày hôm nay tỉnh không có an vị thánh hồ bảo tọa chi thượng, mà là ngồi ở thánh hồ bảo tọa phía dưới tân thêm một cái chỗ ngồi thượng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Còn có, bọn họ tộc trưởng vì sao như vậy cấp tướng mọi người toàn bộ triệu tới? Đại điện một phiến an tĩnh, mọi người tuy rằng kinh nghi thế nhưng không ai dám mở miệng hỏi. Tộc trưởng ta có việc bẩm báo. Sau khi ngồi ở bên trái vị trí đầu não đại tế tự Lai Bá Đặc đứng lên, phá vỡ an tĩnh. Trước đó vài ngày, một vị nhân loại cường sấm đệ tử ta Bác Tỷ phủ đệ, sát đệ tử ta con trai của Bác Tỷ, càng là đoạn đệ tử ta Bác Tỷ song trưởng, không ngờ sau, Cổ Đức Mạn trái lại thiên vị loài người kia, xuất thủ sát đệ tử ta Bác Tỷ. Cổ Đức Mạn cùng ngoại tộc người liên thủ, giết ta tộc đệ tử, thỉnh tộc trưởng án tộc quy trị Cổ Đức Mạn chi tội. Lai Bá Đặc nói đến đây, nhìn về phía Cổ Đức Mạn, hai mắt cừu hận. Bác Tỷ là hắn đệ tử đắc ý, sau đó là có hy vọng đột phá thánh vực. Cái khác thánh vực không tự chủ được rối loạn động, cùng Cổ Đức Mạn từng có mâu thuẫn, ánh mắt không tự chủ được nhìn có chút hả hê. Mọi người ở đây cho là Cổ Đức Mạn thất thụ trọng phạt thời gian, cha khắc lại lắc lắc tay, nói rằng. Việc này, ta sớm đã biết, sau này hãy nói, Lai Bá Đặc ta nói rồi, lần này triệu tập các ngươi đến đây, ai là cuối cùng chạy đến, đều phải bị phạt. Mọi người đều ngẩn ra. Sau này hãy nói, mọi người là đã hiểu, Cổ Đức Mạn vô tội. Cổ Đức Mạn vô tội, mà Lai Bá Đặc trái lại phải bị phạt. Chỉ vì lần này là cuối cùng một cái đổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng, ngươi, Lai Bá Đặc không dám tin tưởng nhìn cha khắc, hắn hoài nghi vừa rồi có nghe lầm hay không. Cha khắc mở miệng nói, niệm tình ngươi vì hồ tộc lập hạ công lao hãn mã, lần này hội nghị sau đó, phạt ngươi nhốt độc tù một năm. Độc tù, mọi người đào hít một hơi lương khí. Độc tù thế nhưng hồ tộc hình phạt kinh khủng nhất lao tù, bên trong sinh hoạt đủ loại kinh khủng độc trùng, bị những này độc trùng cắn, tuy rằng không chết thế nhưng lại thống khổ cực kỳ. Lai Bá Đặc vừa sợ vừa giận, nhìn cha khác, tộc trưởng ta không phục, không phục. Đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm tự đứng ngoài điện vang lên, tiếp theo mọi người thấy một nhân loại thanh niên nhân đi đến. Hồ tộc chúng thánh ngẩn ra, lớn mật, ai nhượng ngươi tiến nhập thánh hồ phủ. Một vị hồ tộc thánh vực thấy một nhân loại vậy mà tiến đến, không tự chủ được nội nhiên hét lớn, đang muốn xuất thủ, đột nhiên nhìn đến bọn họ tộc trưởng còn có ngài Linh Đốn, Cổ Đức Mạn ba người bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đi tới loài người kia trước mặt, thần thái cung kính cực kỳ. Đại nhân, mọi người giải ra, cách chương.